Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3380, người nhân bản, 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Chu đúng là vội vàng, tìm cứu chữa nữ chính phương pháp. Phía trước chỉ là sắp xếp người nhìn xem Âu Dương Tây Hiền, đừng để hắn đi ra, làm cho đối phương ở bên trong chậm chạp đau khổ, xem hắn đến tột cùng làm cái gì. Liên quan tới những cái kia thực nghiệm ghi chép, hắn cũng vẫn luôn không có dũng khí nhìn. Hắn sợ nhìn một lần, liền sẽ nghĩ theo Âu Dương Tây Hiền trên thân cắt lấy một miếng thịt, thậm chí đem đối phương cho chặt nát. Chỉ là liên quan tới tỉ tỉ của hắn loại tình huống kia, căn bản cũng không có biện pháp cứu chữa. Đạt được càng nhiều tin tức, hắn liền càng không có cách nào, cả người đều là bất lực. Hắn thỉnh giáo rất nhiều người, không ai có thể giúp được hắn. Hắn cũng hỏi qua Cao Phong, liền là hiện tại Khương Tân, đạt được vẫn là ban đầu đáp án, cứu không được, thân thể sinh cơ đã tại tiêu tán. Ta khoảng thời gian này ngay ở chỗ này bồi tiếp tỉ ta. Đường Chu trên mặt khổ sở nói, ta biết, hết thầy chỉ là yêu cầu xa vời, kỳ thật tại rất nhiều năm trước, tỉ ta trong thân thể tất cả khí quan đều tại suy kiệt, còn không cách nào ngăn cản thời điểm, chúng ta nên nhận mệnh, nàng lúc kia sinh mệnh đã đến cuối cùng. Đường Chu trong hốc mắt lập tức toát ra chút nước mắt. Đều là chúng ta không nhận mệnh, không cam lòng, mới cho dù Âu Dương Tây Hiền làm những thứ này. Nếu là chúng ta ngăn cản, làm bạn tỷ ta đi cuối cùng thời gian, có lẽ nàng còn có thể trong hạnh phúc rời đi cái này thế giới. Liền sẽ không cùng hôm nay đồng dạng, đến nhận hết tra tấn, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng khí lực. Nếu như không có phát sinh những chuyện này, nàng nhất định là cười rời đi, có yêu nàng phụ mẫu. Có yêu nàng thân đệ đệ, còn có trong mắt chỉ có nàng thê tử, đây hết thảy nên cỡ nào tốt. Mà bây giờ, nàng kinh lịch vô số thống khổ, mang theo một viên tràn đầy vết thương tâm, còn có đối thê tử thất vọng, với người nhà, đối ta cái này đệ đệ thất vọng rời đi. Đường Chu dùng sức đánh một quyền của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Tân. Chờ ngày đó đến, ta sẽ đem nơi này tố cáo, các ngươi những này làm tàn nhẫn thực nghiệm, không tôn trọng sinh mệnh người. Cũng có thể tiếp nhận thẩm phán. Khương Tân lúc này mới mở miệng. Ta đến tìm ngươi là bởi vì Tiểu Điềm muốn gặp ngươi. Tiểu Điềm là ai? Đường Chu sừng sốt một chút mới hỏi. Tiểu Điềm, hắn tại trong đầu hồi ức một chút, giống như cho tới bây giờ cũng không nhận ra một cái gọi Tiểu Điềm người. Khương Tân còn nói, phải nói là chúng ta quốc vương muốn gặp ngươi. Cao tiến sĩ, ngươi đây là nghĩ giả điên, tốt trốn qua pháp luật chế tài sao? Ngươi đừng nghĩ. Đường Chu thái độ lập tức thay đổi, lớn tiếng nói. Cao Phong, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng có dùng loại phương pháp này trốn, bên ngoài đều là ta người, ngươi trốn không được. Nếu như ngươi thật muốn dùng cái này làm trốn, ta cũng sẽ nhớ tới hắn biện pháp, để ngươi cả một đời thống khổ. Ngươi cao nhất tốt là chờ ở đây. Sau đó, Khương Tân cảm thấy Đường Chu lời nói hơi nhiều, thế là trực tiếp đem người cho bổ choáng. Dẫn phía sau cổ áo liền sẽ người mang theo đi gặp Đường Quả. Khương Tân là bị một chén nước dội tỉnh, nhìn xem đứng trước mặt là mặc trang phục phòng hộ Khương Tân, có chút khó tin. Cao Phong, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta không phải Cao Phong, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khương Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân lấy xuống phòng hộ mặt nạ, lộ ra một tấm hết sức trẻ tuổi soái khí mặt. Khương Tân cái tên này là chính ta lên, đại biểu cho sắp tân sinh ý tứ. Đúng, hiện tại đã tân sinh, quên giới thiệu ta thân phận, ta là một tên người nhân bản. Đường Chu hoàn toàn ngốc trệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, là đang nằm mơ sao? Cách chương.